Thập niên 70, thiếu tướng lạnh lùng bị kiều thê chinh phục. Chương 323. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cát Thanh Hoa đứng khá xa nên không nghe thấy gì sau khi quay về. Cô ấy nói với Khương Chi Chi, không nghe được bọn họ nói gì. Nhưng lúc rời đi thì đi bên nhau, xem ra Tôn Hiểu Nguyệt không còn giận nữa, chắc là đã được dỗ dành rồi. Nghĩ đến đây, cô ấy lại cảm thấy khó chịu. Những ngày tháng sau này, biết sống sao đây chứ? Khương Chi Chi cười bảo, kệ họ đi, chúng ta chỉ cần học hành cho tốt là được. Sau đó, suốt một thời gian dài, Tưởng Đông Hoa trông rất ủ rũ, thành tích cũng bình thường. Mãi đến năm sau, hắn như được cao nhân chỉ điểm, thành tích bỗng tiến bộ vượt bậc. Khương Chi Chi vẫn duy trì phong độ ổn định, trong 2 năm học hết những gì thầy Kim truyền dạy, chỉ còn thiếu kinh nghiệm thực tế. Ngay cả Kim Hoài Anh cũng thường cảm thán rằng Khương Chi Chi là học trò thông minh và chăm chỉ nhất mà ông từng dạy, chưa từng lùi bước trước khó khăn trong học tập. Tết năm 1976, Chu Tây Giã sau khi ăn Tết xong sẽ kết thúc thời gian học tập ở Bắc Kinh, trở về đơn vị cũ, sau đó cùng đơn vị điều động đến nơi khác. Phương Hoa mỗi lần nghĩ đến việc Chu Tây Giã sắp rời đi lại không nhịn được mà than thở. Lần này đi rồi, muốn về nhà đâu có dễ. Chi Chi còn 1 năm nữa mới tốt nghiệp, 2 đứa các con sau này gặp nhau càng khó khăn hơn. Khương Chi Chi bây giờ đã hoàn toàn thích nghi với cuộc sống của thời đại này, mọi thứ đều chậm rãi. Cô cười, an ủi Phương Hoa, mẹ, con vẫn còn kỳ nghỉ hè mà, hè con có thể đến thăm anh ấy. Sau khi tốt nghiệp, con cũng có thể đi tìm anh ấy. Hàng năm anh ấy đều có kỳ nghỉ thăm nhà, nếu nhớ chúng ta, anh ấy vẫn có thể về được. Phương Hoa vẫn cảm thán, đâu có dễ dàng vậy, muốn về là về ngay được sao? Khương Chi Chi còn định nói gì đó thì bảo mẫu trong đại viện tới gọi, nói có người trong đại viện cần cô khám bệnh. Đều là người quen biết, Khương Chi Chi đáp một tiếng, xách hộp thuốc rồi đi ra ngoài. Phương Hoa nhìn theo bóng cô rời đi, rồi quay sang nói với Chu Tây Giã. Chi Chi thay đổi nhiều thật đấy, bây giờ trong đại viện là nhân vật nổi bật rồi, lúc nào cũng có người mang đồ ăn, thức uống đến. Con xem, trong nhà trứng gà với thịt đầy đủ, ăn không hết, toàn là người trong đại viện mang tới. Khương Chi Chi khám bệnh miễn phí cho mọi người trong đại viện, châm cứu cũng không lấy tiền, chỉ khi kê thuốc mới tính đúng giá như hiệu thuốc. Bởi vậy, các cô dì chú bác trong đại viện ai cũng quý mến cô, không lấy tiền thì cứ cách 3 ngày 2 bữa mang đồ đến biếu. Thậm chí còn có mấy người đùa vui với Phương Hoa rằng nếu Chu Tây Giã không cưới Khương Chi Chi sớm thì họ đã để con trai mình lấy cô rồi. Chu Tây Giã cũng biết vợ mình được mọi người yêu mến đến mức nào. Đôi khi nửa đêm có người gọi, nhờ cô sang xem bệnh. Rõ ràng trong đại viện có bệnh viện, nhưng họ lại tin tưởng Khương Chi Chi hơn. Bây giờ, anh còn chẳng có tên nữa, toàn bị gọi là chồng bác sĩ Tiểu Khương, chồng của Chi Chi, nghĩ đến đây. Khóe môi anh cũng bất giác nở nụ cười. Chi Chi vẫn luôn rất xuất sắc. Chu Thừa Chí ngồi bên cạnh nghe vậy, không nhịn được nhắc lại. Hồi đó là do tôi kiên quyết bắt Tây Giã cưới Chi Chi đấy. Nếu không, làm sao con có được cô con dâu tốt như vậy? Còn Tây Giã nữa, lúc đó sống C, H, E, T không chịu. Nếu không phải tôi ép, bây giờ làm sao con có được người vợ tuyệt vời thế này? Phương Hoa trừng mắt nhìn ông. Phải rồi. Công lao của ông hết, cả đời này ông chỉ làm đúng được mỗi chuyện này, vậy mà suốt ngày nhắc mãi. Chu Thừa Chí không phục, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sao lại chỉ có một chuyện, còn nữa, con cái lớn thế này rồi, khi nào chúng ta đi tái hôn đây? Phương Hoa liếc ông một cái đầy chán ghét, sống thế này không tốt à, Chu Thừa Chí không vui. Sao lại tốt, ngay cả vợ chồng cũng không phải, để người ta biết không phải cười C, H, E. Tê sao? Phương Hoa thản nhiên đáp, thế này tốt lắm, đỡ để ông lại phạm sai lầm, đến lúc đó còn phải đi ly hôn, chẳng phải càng phiền phức hơn à, đàn ông ấy à, không chịu thiệt thì chẳng biết rút kinh nghiệm. Chu Thừa Chí ngơ ngác, lại sao nữa đây, tự dưng tôi lại bị mắng là thế nào? Nói rồi, ông nhìn sang Chu Tây Giã, thắc mắc. Bố lại chọc giận mẹ con à, Chu Tây Giã lập tức phủi sạch quan hệ. Con không biết. Hôm qua con mới về mà, Phương Hoa cười lạnh, nhắc nhở, lại sắp cuối năm rồi, nhà Lý Hoa Lâm có phải lại sắp đến không? Năm kia lấy nhiều tiền từ ông, năm ngoái ngại không dám tới, Tôi tính năm nay chắc chắn lại đến. Chu Thừa Chí suýt nữa thì quên mất nhà này. Bà yên tâm, dù họ có đến, tôi cũng không đưa tiền cho họ nữa. Phương Hoa khoát tay, tùy ông, nhưng nếu ông đưa, tôi sẽ dọn ra ngoài, không bao giờ quay về nữa. Chu Thừa Chí lập tức gật đầu, không đưa, không đưa, chắc chắn một xu cũng không đưa. Bà không nói thì tôi cũng không cho họ vào nhà. Phương Hoa không tin ông làm được. Người đàn ông này sĩ diện, lại mềm lòng, chỉ cần họ nhắc đến chuyện mẹ họ ngày xưa giúp đỡ ông, chắc chắn ông lại mềm lòng ngay. Khương Chi Chi vừa khám bệnh về, liền nhận ra bầu không khí trong nhà có chút không ổn. Cô đón lấy cốc trà nóng từ tay Chu Tây Dã, vừa sưởi tay vừa nhìn Chu Thừa Chí đang ngồi trên sofa với gương mặt u ám. Lúc em đi vẫn còn ổn mà, sao mới ra ngoài một lát mà không khí đã thay đổi thế này? Chu Tây Dã cũng thấy kỳ lạ, bố mẹ vừa nhắc đến nhà Lý Hoa Lâm cái nhà ở quê ấy. Vừa nói xong chưa đến 10 phút, cổng chính đã gọi điện báo vợ chồng họ đến rồi. Phương Hoa vừa nghe thấy vợ chồng Lý Hoa Lâm đến, sắc mặt liền xa sầm, lập tức lên lầu. Chu Thừa Chí mặt mày u ám, ông không ngờ mình vừa hứa với Phương Hoa xong, chưa đến 10 phút sau, vợ chồng họ đã đến thật. Khương Chi Chi nghĩ đến số tiền 1.000 tệ năm đó, liền tức giận, khẽ kéo tay áo Chu Tây Dã. Bố không định cho họ ở lại đấy chứ? Chu Tây Dã lắc đầu, không rõ, lát nữa xem bố nói thế nào. Khương Chi Chi lo lắng. Bên ngoài đang có tuyết rơi, còn rất lớn nữa, bố chắc chắn không nỡ đuổi họ đi đâu. Khi cô còn đang thì thầm, lính gác ở cổng đã đưa vợ chồng Lý Hoa Lâm vào. Cả hai mặc áo bông cũ rách, vai và khuỷu tay đều chẳng chịt miếng vá. Cổ tay áo bị mài mòn đến mức lộ ra cả bông đen bên trong. Mỗi người mang theo một bao tải rắn, vào cửa còn chưa kịp phủi tuyết trên người đã khóc trước. Chu đại ca, lại làm phiền anh rồi. Chu Thừa Chí cau mày, trước tiên bảo lính gác rời đi, sau đó nói với Lý Hoa Lâm. Đừng khóc, có gì thì ngồi xuống nói chuyện. Lý Hoa Lâm và Liêu Ngọc Nga vội vàng phủi tuyết trên người, đổi dép đi trong nhà, rụt rè ngồi xuống. Thậm chí, họ không dám ngồi sâu vào ghế sofa, chỉ dám ngồi mép ngoài. Lý Hoa Lâm cẩn thận, giọng điệu đầy thấp kém nhìn Chu Thừa Chí. Chu đại ca, nếu không phải thật sự không sống nổi nữa, bọn tôi cũng không còn mặt mũi nào đến đây. Vừa dứt lời, Liêu Ngọc Nga bên cạnh đã bắt đầu sụt sịt khóc. Chu Thừa Chí chỉ cảm thấy nhức đầu. Năm kia tôi đã đưa cho cậu 1.000 tệ, sao vẫn không sống nổi? Số tiền đó tôi còn phải vay, đến giờ vẫn chưa trả hết đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạt rẻ rang đường nghe vậy, Lý Hoa Lâm lập tức quỳ sụp xuống trước mặt Chu Thừa Chí. Cách chương.